phu quân hắn không hiểu phong tình. Chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Ngật tiến cung gặp mặt bệ hạ, đến buổi chiều cũng chưa trở về. Thẩm Thư Giao gấp gáp muốn về nhà mẹ, chờ hoài tâm tình bực bội, không ngừng dạo bước trong sân, đôi mắt thường thường nhìn về phía cửa, hy vọng thấy thân ảnh người nào đó. Một nén nhang cuối cùng, nếu chưa thấy Tạ Ngật, nàng sẽ tự mình xách tay nải về nhà mẹ đẻ. Dù sao sáng nay khi thỉnh an Lâm Thị, nàng đã nói về nhà mẹ đẻ, Lâm Thị cũng đồng ý. Lâm Thị không những đồng ý, còn nói có thể ở thêm vài ngày. Thật sự khiến nàng kinh ngạc. Thẩm Thư Giao cảm thấy Lâm Thị thay đổi rất nhiều, so với trước đây khoan dung hơn rất nhiều, ngữ khí khi nói chuyện cũng mềm mại, thật kỳ lạ. Sau đó, nàng suy nghĩ một hồi rồi cũng hiểu ra, nửa năm qua trong nhà có nhiều việc, quan hệ giữa bà và Tạ Quần cũng căng cứng, có lẽ là vì đã nhìn thấu một số chuyện, nên Lâm Thị mới trở nên khoan dung. Đối với nàng mà nói, đây là điều tốt, ít nhất Lâm Thị sẽ không còn suốt ngày nhìn họ chằm chằm. Hiện tại là tháng 2, ánh mặt trời ấm áp, gió xuân cũng dịu dàng, dưới ánh nắng, không khí thoải mái dễ chịu, đi lại lâu mệt mỏi, nàng liền ngồi xuống hành lang, vừa phơi nắng vừa chờ đợi, chờ kiên nhẫn đều sắp hao hết, Tạ Ngật mới vội vã trở về từ bên ngoài, vành tai ửng đỏ, hơi thở nặng nề, ánh mắt nhìn nàng lướt qua đầy vẻ áy náy và vội vàng. Thẩm Thư Giao liếc hắn một cái rồi không nói gì, đang chơi trò giận dỗi. Nam nhân nhìn thấy bộ dạng hờn dỗi của nàng, khóe miệng khẽ nhếch lên, đôi mắt chứa đầy sự sủng nịch và dung túng, cười nói, đồ đạc đã thu xếp ổn thỏa chưa? Chuẩn bị xong thì đi thôi. Nàng không đứng dậy, chỉ nâng mí mắt lên, lướt qua hắn một lượt, y phục vẫn chưa thay, hơi thở có chút gấp gáp, có thể thấy là hắn đã vội vàng trở về. Nàng cũng hiểu cho hắn, nhưng đã đợi cả một ngày, tâm tình làm sao có thể tốt được, ta đây không phải chờ chàng sao? Nàng chu môi, chậm rãi đứng dậy từ lan can, đi được hai bước rồi lại quay đầu lại, nhìn hắn, hỏi, chàng không thay quần áo sao? Hắn mặc triều phục, dáng vẻ vô cùng nghiêm nghị uy nghiêm, chỉ cần liếc mắt một cái là khiến người khác cảm thấy sợ hãi. Vẫn là mặc thường phục tốt hơn, có vẻ dịu dàng, tao nhã. Tạ Ngật cúi đầu nhìn nàng, gật đầu một cái, bảo nàng đợi một lát, rồi đi vào thay quần áo. Thẩm Thư Giao nhìn bóng lưng hắn, thở dài, ai nói nữ nhân phiền toái, nam nhân cũng chẳng kém gì. Nàng ở nhà đợi cả một ngày, giờ lại phải tiếp tục chờ đợi. May mà Tạ Ngật hành động nhanh chóng, chỉ chớp mắt một cái liền ra ngoài. Nam nhân bước đi vững vàng, trong bộ trường bào xanh đen càng tôn lên vẻ trầm ổn, nội liễm, mặt mày lạnh lùng. Nhưng khi nhìn thấy nàng, chỉ trong khoảnh khắc, ánh mắt đã trở nên ôn hòa, dịu dàng. Đi thôi, tay hắn nắm chặt lòng bàn tay nàng, ấm áp và đầy sức mạnh, mang đến cảm giác an toàn đặc biệt. Thẩm Thư Giao cúi đầu, phiền muộn một ngày thoáng chốc tiêu tán, trong lòng chỉ còn ngọt ngào. Trước khi về thẩm phủ cũng không phái người đến báo, vì vậy Thẩm Chính An và Vương Thị cũng không chờ tiếp đón. Khi hạ nhân đến thông báo, đoàn người đã vào cửa. Thẩm Chính An và Vương Thị đang uống trà, nghe vậy liền từ trên ghế nhảy dựng lên, sốt ruột hoảng hốt sửa sang lại quần áo. Sau đó, Vương Thị liền phân phó hạ nhân đi phòng bếp thông báo một tiếng, buổi tối làm thêm vài món ăn, làm đồ Giao Giao thích ăn. Hạ nhân vội vội vàng vàng đi ngay, rồi Vương Thị lại hỏi, Văn Võ, tiểu tử kia đâu? Quản gia đứng bên cạnh đáp, công tử đi đánh mã cầu rồi, chưa về phủ, ngồi trên ngựa dùng gậy đánh bóng vào khung. Đánh cái gì mà đánh, cả ngày chỉ biết chơi, kêu người trở về đi. nói tỉ tỉ hắn đã trở về, bảo hắn chạy nhanh về đây. Quản gia nhận lệnh, xoay người liền đi tìm người. Thẩm Chính An thong dong chấn định, nhìn bà một hồi phân phó cái này, một hồi phân phó cái kia, không khỏi nhíu chặt đuôi mày. Nhìn bà gấp kìa, cũng không phải lần đầu tiên trở về. Vương thị mặt không biểu cảm trừng mắt nhìn hắn, mấy tháng không gặp, không biết có gầy đi không? Sao vậy, ông không nhớ nữ nhi à? Thẩm Chính An không nói gì, nhưng từ việc hắn tránh ánh mắt của nàng, Vương thị đoán đúng, hắn cũng nhớ. Nam nhân thường mạnh miệng, trong lòng thì gấp muốn chết, nhưng bên ngoài lại tỏ ra như không có gì. Vương thị cười vui vẻ, vỗ vỗ vai hắn, rồi cùng đi vào chính sảnh. Mấy tháng không gặp, năm mới lại không ở đây, nên mẹ con hai người gặp lại nhau vô cùng xúc động. Ôm nhau một hồi lâu mới chịu buông ra. Thẩm Chính An bất đắc dĩ nhìn, rồi mắt đảo qua, thấy Tạ Ngật vẫn đứng, liền vội vàng mời người ngồi xuống. Vì thế tình huống trở thành thế này. Thẩm Thư Giao ngồi trò chuyện nhiệt tình, trong khi Thẩm Chính An kéo Tạ Ngật trò chuyện, hàn huyên một hồi lâu, Vương thị và Thẩm Chính An cũng không có ý định dừng lại. Thẩm Thư Giao quay đầu, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía hắn, khóe miệng mỉm cười, vẻ mặt rất vui vẻ. Khi phát hiện ánh mắt của nàng, Tạ Ngật quay đầu lại, ánh mắt giao nhau, đầy sự lưu luyến và ôn nhu. Hai người cười nhẹ, rồi cùng rời đi ánh mắt, mười phần ăn ý, sắc trời dần tối. Thẩm Văn Võ từ ngoài trở về, khi còn chưa đến cửa, tiếng nói lớn vang dội đã truyền vào từ ngoài. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, tỷ phu, Thẩm Văn Võ, tiểu tử 16 tuổi, đúng là nghịch ngợm không tiếc tuổi tác, cả ngày ở ngoài điên cuồng, trời chưa tối chưa trở về nhà, một khi về đến nhà, hắn lại như muốn mọi người đều biết mình đã về. Hắn từ cửa chạy vào, chạy thì không chạy cho ngay ngắn, lúc nhảy lúc chạy, chẳng khác gì một con khỉ. Hắn chạy đến trước mặt Thẩm Thư Giao rồi ngồi xuống, thở hổn hển, lập tức há miệng hỏi, tỷ tỷ, tỷ đã trở lại rồi à? Mẫu thân cả ngày cứ nhắc mãi về tỷ, phiền muốn chết, nói chuyện kiểu gì đó. Hắn nhắc Thẩm Văn Võ một chút, sau đó chỉ cho hắn xem, còn chưa chào hỏi Tạ Ngật. Thẩm Văn Võ lúc này mới chú ý tới hắn, ngoan ngoãn gọi một tiếng tỷ phu. Tạ Ngật cong môi cười, nhưng không phải với Thẩm Văn Võ, mà là với người bên người hắn. Thẩm Thư Giao trở về, trong phủ liền náo nhiệt, cơm chiều cũng là trải qua trong tiếng cười tràn ngập. Vương thị tay chưa từng nhàn rỗi, cứ gắp đồ ăn cho nàng, nói nàng gầy rồi, phải ăn nhiều một chút. Nàng cười nói được, thực ra ăn không hết nhiều như vậy, nhưng có lẽ trong mắt cha mẹ, luôn cảm thấy con cái mình gầy. Tối hôm trước, Tạ Ngật còn nói nàng hơi béo, ngực lớn, không nắm hết được, nàng cũng cảm thấy mình hơi béo, phần trên áo hơi chật. Hôm qua nàng đã nghĩ có nên ăn uống điều độ một chút, làm cho mình gầy đi. Nàng hỏi Tạ Ngật, Tạ Ngật nhìn nàng một lúc, lắc đầu nói không cần, hiện tại thế này là vừa đủ. Thẩm Thư Giao liền từ bỏ suy nghĩ đó, nhưng tối nay quả thật ăn hơi nhiều, bụng căng tròn, cuối cùng cũng không ăn nổi nữa. Vì vậy, nàng buông chén đũa, ngồi xuống cùng cha mẹ trò chuyện. Thẩm Chính An quá mức hưng phấn, luôn miệng cùng Tạ Ngật nói chuyện phiếm, hỏi cái này hỏi cái kia. Nàng nghe thấy nhàm chán, liền ra bên ngoài đi một chút, tiêu tiêu cơm. Thẩm Văn Võ thấy thế, chuyển tròng mắt cùng ra theo. Tỷ đệ hai người dọc theo hành lang đi thong thả, thỉnh thoảng ngừng lại nghỉ chút. Qua nửa ngày, Thẩm Văn Võ hỏi nàng, chuyện của Thục Di tỷ tỷ, tỷ biết không? Chuyện gì? Thẩm Thư Giao ra ngoài 2 tháng, trở về chưa được 2 ngày. Có rất nhiều chuyện nàng không nghe nói. Lúc này nghe nhắc đến chuyện của Trần Thục Di, không khỏi nhìn chằm chằm vào Thẩm Văn Võ, rất tò mò. Thẩm Văn Võ vò đầu, nói, chính là nàng cùng Tạ Nhị công tử lén lút gặp nhau, bị người ta phát hiện, sau đó có những lời đồn không hay, vốn dĩ ban đầu có thể sẽ thúc đẩy một cuộc hôn sự. Nhưng vì hai nhà trưởng bối không muốn, cho nên cuối cùng không thành. Rồi sau đó thế nào? Nàng vội vàng hỏi, sau đó Trần Thúc Thúc mới chọn cho nàng một đối tượng hôn nhân khác. Tháng 6 sẽ thành hôn. Nghe vậy, Thẩm Thư Giao liền hiểu, Trần Thục Di đính hôn, nhưng không phải với Tạ Tuấn. Thảo nào hôm đó trên bàn ăn, Tạ Tuấn trông uể oải như thế. Ai, cũng tốt, nàng nhìn Tạ Tuấn cũng chẳng ra sao, so ra kém hơn Tạ Ngật. Chỉ là Thục Di phỏng chừng phải đau lòng một trận, ngày khác lại đi xem nàng ấy. Hai người đi dạo trong sân một lúc, thấy trời bắt đầu tối dần, liền theo đường cũ quay lại. Tạ Ngật lại cùng Thẩm Chính An uống trà, nói chuyện cũng sắp xong, Thẩm Chính An cũng không nói gì thêm. Thẩm Thư Giao kéo Tạ Ngật về, đưa mắt nhìn nụ cười của Thẩm Chính An, mặt nàng bỗng nóng lên, liền kéo người bước nhanh đi. Rõ ràng là nàng vội vàng, nhưng lại đẩy trách nhiệm cho hắn, nói đều tại chàng, động tác chậm như vậy, lần sau không được như thế. Loại nào, hắn biết rõ còn cố hỏi. Thẩm Thư Giao trừng mắt nhìn hắn, không muốn nói thêm gì, liền hất tay bỏ đi trước. Hắn cười rồi đuổi theo. Cả hai cùng trở về tiểu viện, bận rộn cả ngày, ai cũng cảm thấy mệt mỏi. Trở về liền sai người múc nước, tắm rửa sạch sẽ rồi chuẩn bị đi ngủ. Qua mấy ngày nữa, ta muốn đi thăm Thục Di. Tạ Ngật ừ một tiếng, cũng không nói gì thêm. Chỉ cần nàng ra ngoài an toàn, Tạ Ngật đều sẽ đồng ý. Trở về kinh, nàng còn bận hơn ta. Nói bậy, nàng phủ nhận, tay kéo cằm, nhìn chăm chú vào mắt hắn. Hôm nay ta chính là đợi chàng một ngày. Khi lại nhắc đến chuyện hôm nay, Tạ Ngật đối lý, liền cúi đầu không nói gì thêm. Việc này không thể trách hắn, bởi vì phải bẩm báo với bệ hạ về vụ án Tư Muối. Còn nhiều việc phải điều tra tiếp, một đống công việc chờ đợi. Hai ngày tới hắn lại không có thời gian ở cùng nàng. Thẩm Thư Giao lo cho việc của mình, liền nói, ngày mai sẽ gửi thiếp mời. Lúc này, hạ nhân mang theo nước ấm vào cửa. Sau khi bận rộn một lát, cửa phòng khép lại, chỉ còn lại hai người trong phòng. Ta tắm trước, mới vừa đứng dậy, nàng đã bị một bàn tay túm chặt. Nàng khó hiểu nhìn hắn, hỏi, làm sao vậy? Cùng nhau, môi đỏ khẽ mở, khuôn mặt nhỏ ngạc nhiên, tràn đầy ngượng ngùng, chàng điên rồi, đây là ở nhà ta. Nàng sợ người khác nghe thấy, nên không tự giác nói chuyện với âm điệu thấp hơn một chút. Cũng không phải chưa từng tắm cùng nhau, nhưng hôm nay không giống thế, là ở nhà mình, nàng sợ bị người khác biết. Không được, không thể thuận theo chàng. Nam nhân khẽ cười, giơ tay liền bế nàng lên, lập tức hướng bên trong đi vào. Quá mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi sớm một chút. Phu nhân chịu khó một chút nhé. Thẩm Thư Giao không tin, thầm mắng hắn là đồ khốn, không thể quá lớn tiếng. Tạ Ngật cười càng tùy ý hơn, môi mỏng nói nhỏ bên tai nàng, nàng đừng lớn tiếng là được. Cách chương.